Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 881, sự kiện lớn. Chứng cứ? Chứng cứ gì? Nhìn chương dương này điều ngắn gọn blog, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, bọn họ trước hết sau phản ứng lại. Hắn đây là ở cùng Tiên Phong Truyền Thông nói chuyện a? Hắn muốn Tiên Phong Truyền Thông lấy ra có thể chứng minh hắn chèn ép trả thù Dư Diêu chứng cứ. Lấy ra hắn cùng Dư Diêu bất hòa chứng cứ. Nhìn này điều ngắn gọn nhưng là mạnh mẽ đáp lại. Mặc kệ là bạn bè trên mạng vẫn là trong vòng đồng hành đều không cảm thấy thán phục lên tiếng. Cái này đáp lại cũng thật là nhằm thẳng chỗ yếu a. Đúng đấy. Người nếu nói nhân ra bất hòa. Nói nhân ra chèn ép trả thù. Người đến nắm ra chứng cứ đến a. Không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó a. Ngươi không nắm ra chứng cứ đến, chúng ta lại làm sao biết ngươi có phải là ở vu hại? Chúng ta lại làm sao biết ngươi không phải ở bịa đặt? Lần này, trước sau tin tưởng Trương Dương những kia bạn bè trên mạng đều kích động. Rất nhiều người thậm chí đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Trương Dương đáp lại tuy rằng chỉ có ngăn ngắn hai chữ. Nhưng bọn họ lại có thể từ hai chữ này sau lưng cảm nhận được Trương Dương đối với Tiên Phong Truyền Thông xem thường. Đúng, chính là xem thường. Nếu như đổi thành người khác gặp phải chuyện như vậy, bọn họ khẳng định là trước tiên làm các loại làm sáng tỏ các loại giải thích. Có mấy người có thể như Trương Dương như vậy chấn định tự nhiên chỉ là nhàn nhạt quăng ra chứng cứ. Hai chữ này điều blog phát ra sau, Trương Dương blog dưới chống đỡ âm thanh mạnh thêm. Trong nháy mắt liền đem trước những thủy quân kia nhắn lại cùng bình luận nhấn chìm ở trong con sông dài lịch sử. Các đại truyền thông môn càng là cảm giác sáng mắt lên. Thật vất vả bắt được đưa tin cơ hội, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất thay đổi đầu đề. Trương Dương chấn định đáp lại. Trương Dương rốt cục lên tiếng. Khiếp sợ. Đại chiến thăng cấp. Ở những này trong đưa tin, các đại truyền thông các loại phân tích Tiên Phong Truyền Thông có thể hay không nắm ra chứng cứ. Các loại phân tích bọn họ có phải là ở bịa đặt. Bởi vì những này các truyền thông hung hăng tham gia. Đủ loại đưa tin càng là che ngợp bầu trời bao phủ tới. Đem trên internet bầu không khí lại đẩy lên một độ cao mới. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều nhìn phía Tiên Phong Truyền Thông. Tất cả mọi người đều đang sốt sắng lại hưng phấn nhìn bọn họ. Muốn biết bọn họ có thể hay không nắm ra chứng cứ đến. Tiên Phong Truyền Thông, Giang Đạo Phú ngay lập tức được tin tức. Khi nghe đến Trương Dương đáp lại sau, hắn cười ha ha, cười đến rừng không được đến. Lương Khởi cũng nở nụ cười. Tiên Phong Truyền Thông một tầng cao tầng cũng đều nở nụ cười. Bọn họ đều cười đến phi thường hài lòng. Bọn họ phát hiện Trương Dương thực sự là quá xứng hợp. Hắn phảng phất lại như là biết bọn họ sau đó phải làm gì giống như. Chứng cứ. Làm sao người biết chúng ta sau đó phải lấy ra chính là chứng cứ a? Bọn chúng ta chính là ngươi câu nói này a? Muốn chứng cứ? Tốt, chúng ta cho ngươi a. Chúng ta ngược lại muốn xem ngươi tiếp đó sẽ bị chết nhiều khó coi. Thả ra ngoài đi. Đang cười được rồi sau, Giang Đạo Phú hướng về Lương Khởi nhàn nhạt dặn dò một tiếng. Vâng, Lương Khởi đáp một tiếng. Cảm xúc dâng trào sắp xếp đi tới. 2 giờ 30 phút, cũng chính là ở Trương Dương đưa ra muốn chứng cứ sau nửa giờ. Tiên Phong Truyền Thông quan vi lần thứ hai phát ra tiếng. Bọn họ này điều blog cũng rất ngắn gọn, chỉ có ngăn ngắn 5 chữ. Người muốn chứng cứ. Ở này 5 chữ mặt sau, tự nhiên là còn mang theo thế kỷ võng liên tiếp. Ở thế kỷ võng giải trí đầu đề trên, tiêu đề thình lình cũng gọi là người muốn chứng cứ. Ở cái tin tức này bên trong, thế kỷ võng lộ ra ánh sáng một phần bưu kiện. Trương Dương lúc trước hướng về mấy nhà đại truyền thông vạch trần Dư Diêu ở Bình Sĩ, bên trong sái hàng hiệu bưu kiện. Thế kỷ võng lấy người thứ ba giọng điệu tỉ mỉ trình bày đoạn lịch sử này. Nói Trương Dương lúc trước là thế nào tức đến nổ phổi. Nói hắn là thế nào thẹn quá thành giận. Nếu như không phải Tiên Phong truyền thông lúc đó vừa ý Dư Diêu tiềm lực dùng giá cao đem phần này biểu kiện bán đứt, Dư Diêu lúc đó cũng đã phá hủy. Nơi nào còn có ngày hôm nay? Ý tứ, nói cách khác Dư Diêu đối với bọn họ ân đền oán trả. Ở vạch trần Trương Dương đồng thời, Tiên Phong truyền thông còn tiện thể dẫm Dư Diêu một cước. Vào lúc này, bọn họ đều còn không có quên trả thù một hồi Dư Diêu. Nhìn bản này đưa tin nội dung, nhìn phần này bưu kiện tin tức, các giới lại là tất cả xôn xao. Vô số người cả kinh trợn to hai mắt, vô số người cả kinh há to miệng, vô số người mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Thời khắc này, thế giới này phảng phất đều là yên tĩnh. Không biết có bao nhiêu người không thể tin được nhìn bản này đưa tin. Trong đầu trống rỗng, bưu kiện lộ ra ánh sáng đến mức rất tỉ mỉ. Có thời gian có phát kiện người. Thời gian chính là lúc đó. Binh sĩ, bá gia tiểu đội trưởng xuất ngũ nội dung vở kịch sau khi. Mà phát kiện người là Trương Dương ghép vần. Trời ạ, lẽ nào là thật sự? Trong giây lát này, vô số người trong đầu đều tránh ra ý niệm như vậy. Thế nhưng, cái ý niệm này vừa ở tại bọn hắn đầu óc thoáng hiện. Thậm chí đều còn đến không kịp nhường bọn họ cẩn thận suy nghĩ. Một không tưởng tượng nổi tình hình phát sinh. Trương Dương phát ra blog. Ở Thế Kỷ Võng đưa tin vừa ra lò mới 2 phút. Trương Dương liền phát ra blog. Ở blog trên, hắn trực tiếp quyển Tiên Phong truyền thông. Nói rằng, sự tình phát triển đến một bước này. Ta cảm thấy chúng ta nên dùng một loại càng thành thục phương thức để giải quyết. Nói thí dụ như đối chất nhau. Sau đó, hắn tuyên bố tổ chức buổi họp báo tin tức. Trận này buổi họp báo tin tức chủ đề gọi. Sự kiện lớn, địa điểm định ở kỳ tích thị tần. Thời gian là 2 giờ sau. Càng quan trọng chính là, trận này buổi họp báo tin tức sẽ ở kỳ tích thị tần toàn bộ hành trình trực tiếp. Nhìn Trương Dương phản ứng. Các giới vô số người miệng đều rất trực tiếp trương thành o, hình. Biểu hiện trên mặt muốn ăn nhiều kinh thì có ăn nhiều kinh. Nội tâm muốn có bao nhiêu khó mà tin nổi liền có bao nhiêu khó mà tin nổi. Buổi họp báo tin tức. Vẫn là trực tiếp. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Người đến cùng muốn làm gì nhỉ? Chúng ta đều bị kinh ngạc đến ngây người được không? Khán giả đều bối rối. Mộng đến rối tinh rối mù. Như vậy nội dung vở kịch phát triển. Bọn họ thật sự xem không hiểu a. Thời khắc này, toàn quốc khán giả thực sự là đều là dại ra. Vừa bởi vì Thế Kỷ Võng tin tức mà cảm thấy khiếp sợ bọn họ lại bị Trương Dương vô cùng bạo tay chấn. Động đến chết đi sống lại. Quá bất ngờ. Cái này đáp lại thật sự quá bất ngờ. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới Trương Dương sẽ làm ra như vậy đáp lại. Dựa theo bình thường động tác võ thuật, hắn không nên là giận tím mặt. Sau đó liều mạng chỉ trích đây là Tiên Phong truyền thông giả tạo đi ra bưu kiện sao? Có thể hiện tại ngược lại tốt. Hắn không chỉ không làm sáng tỏ. Lại còn điếc không sợ súng cùng Tiên Phong truyền thông hạ chiến thư nghĩ đến cái đối chất nhau. Ngươi đừng quên. Hiện tại là ngươi ở hạ phong a. Thua ra chơi ra bên thắng khí thế. Thua cũng phải thua đẹp đẽ. Ta thiên. Ngươi cho rằng ngươi lục. Cực hạn. Đây. Không chờ bọn hắn hoàn toàn tiêu hóa cái này đại tin tức. Trương Dương lại phát ra một cái blog. Blog trên là một phần mời các đại truyền thông tham gia buổi họp báo tin tức danh sách. Nhường vô số người đều quất thẳng tới hơi lạnh chính là. Tiên Phong truyền thông tên xếp ở vị trí thứ nhất. Hơn nữa còn là gia tăng thêm hắc to thêm biểu hiện. Càng làm cho rất nhiều người khóe mắt kinh hoàng chính là. Dư Diêu tên cũng ở trong đó. Hơn nữa còn là xếp hạng phi thường dễ thấy người thứ hai. Sau đó, thế giới này yên tĩnh. Vô số người ngơ ngác ngồi trước máy vi tính. Tâm tư đã không biết nên từ nơi nào bắt đầu chuyển động. Những kia bởi vì nhìn thấy trong thơ dung mà cảm thấy khó mà tin nổi bạn bè trên mạng giờ khác. Này cũng đều hơi choáng. Cùng cái kia phân bưu kiện nội dung so ra. Trương Dương trận này toàn bộ hành trình trực tiếp buổi họp báo tin tức rõ ràng càng rung động lòng. Người A, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ,